Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 292 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lách. Tập này được mang tên là Tiên Môn Hiện. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Đồng vì muốn trảm đạo mà hắn đã đi lên cái mặt trời để có thể ở đây mà tìm hiểu. Nhưng mà không ngờ ở dưới trái đất lúc này có hai con kim ô từ hỏa tinh vực đến, phát hiện ra cái điều này nên tiến lên mặt trời bắt Diệp Đồng, vì bọn họ thấy là Diệp Đồng có cái thân thể chí dương chí cương rất đặc biệt, muốn thu làm đệ tử. Sau đó thì bắt Diệp Đồng siêu tầm thần thức thì mới biết được sư phụ của Diệp Đồng là Diệp Phàm nè, rồi còn biết được nhiều điều khác nữa như là: không ngờ các ngươi lại trích xuất được bảo vật nghịch thiên, có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích tiến vào thánh cấp hả? Một con kim u cả kinh nói: bọn họ là cổ thánh, pháp lực vô biên, phiền vân phúc vũ, dễ dàng thu thần niệm của Diệp Đồng ra độc. Một con kim u khác thì cười lớn, vô cùng đắc ý: một tiếng hóa dịch từ thái sơ mệnh thạch luyện ra có thể tương đương với thần đan, tuyệt đối là vô giá. Thật sự là không nghĩ tới, sau khi đi vào phiến cổ tinh này lại có được đại cơ duyên nghịch thiên như vậy, chúng ta sẽ thu hết phần tạo hóa này vào tay. Bọn họ sớm thành thánh, không thể dựa vào bảo dịch này tiến thêm, nhưng mà dù sao đây cũng không phải là phàm vật, chắc chắn có tác dụng cải tử hoàn sinh, khiến thân thể trường sinh hơn. Hai kim ô khí thế như đao liệt thiên, toàn thân minh chiến khiến hư không sụp đổ. Trong cơ thể chúng tràn ra yêu khí ngập trời. Thái dương thể, đại đế văn, tiếng hóa dịch khiến hai con cổ kim này vô cùng hưng phấn. Ánh mắt nhìn Diệp Đồng càng lúc càng nóng bỏng. Bái nhập môn hạ của ta, tương lai ngươi không thể hạn lượng, chắc chắn sẽ vô cùng huy hoàng đó nha. Diệp Đồng phản kháng, căn bản là không chịu khuất phục. Chúng ta sẽ làm cho ngươi hồi tâm chuyển ý, ngươi không phải là có một vị sư phụ sao, chỉ là một kẻ trảm đạo, ta lập tức giết hắn. Hai kim ô thật ung dung, thân là thánh nhân nhìn xuống chúng sinh, nâng tay cũng đủ đánh chết những tu sĩ chưa thành thánh. Tiếng hóa dịch mạnh nhất ở Thiên Chi Thôn, hãy để chúng ta nhìn xem đó rốt cuộc là cái gì, làm sao có thể đoạt được tạo hóa như vậy. Một con kim ô điểm ra muốn thăm dò tiên thai của Diệp Đồng để hiểu rõ hết thảy bí mật, nhưng mà thánh quang ngũ sắc ào tới hóa thành năm thanh bảo tịch, tràn ngập hỗn độn khí tức phong mang tuyệt thế ập tới. Phốc, huyết quang chợt lóe lên, ngón tay của con kim ô này lập tức bị chặt đứt một phần, máu huyết văng tung tóe, thân sắc đại biến. Gã thành thánh nhiều năm rồi, chưa có ai có thể thương tổn tới gã, mà hôm nay không ngờ bị chặt đứt ngón tay. Gã bắt lấy Diệp Đồng, nhanh chóng rút lui, lùi ra xa ngàn trượng, thân sắc vô cùng khó coi. Hai mắt của gã như điện, nhìn chằm chằm tại chỗ. Tự nhiên là Diệp Phàm đã tới rồi, tiến nhập cơ giáp cổ thánh, thì triển ra bí thuật ám sát vô thượng của thiên đình, chặt đứt ngón tay của thánh nhân. Ngươi là kẻ nào? Một con kim ô khác quát lớn. Ta chính là con kiến trong miệng của các ngươi đó, chỉ là một tên trảm đạo mà thôi, Diệp Phàm. Diệp Phàm sừng sững giữa hư không, đối mặt với thái dương hỏa tinh, toàn thân lưu chuyển ra quang hoa, tuy không phải là hỏa thể nhưng có thể sánh bằng cổ thánh, không sợ thánh huy. Hắn lạc ấn lên người của Diệp Đồng, cho nên nhanh chóng tìm được Diệp Đồng. Diệp Phàm thuy dùng thần quang ngũ sắc chém đứt ngón tay thánh nhân, nhưng trong lòng cũng không dám sơ suất. Bằng thực lực chân chính mà nói thì hắn vẫn chưa thể sánh bằng thánh nhân được. Hiệu quả vừa rồi hoàn toàn là do tập sát bất ngờ mà có thôi. Thần sắc của hắn trịnh trọng đánh giá hai vị cổ thánh này. Hai người này thân thể khô héo nhưng mà tinh thần thì quắc thước. Cơ thể như được luyện thành từ vàng rồng, mặc đạo y màu vàng, lấp lánh thánh quang. Chỉ đứng đó như vạn sơn áp đỉnh, khiến cho người ta hít thở không thông. Đây là oai lực thánh nhân. Diệp Phàm biết đệ tử gặp nạn, lại không ngờ là gặp phải hai vị thánh nhân. Lúc này đuổi tới cũng phải nhíu mày, không thể không cẩn thận ứng phó.

Diệp Phàm đối chọi gay gắt, vẫn không thối lui, hư không phía sau sụp đổ, hóa thành một thế giới màu vàng. Các loại binh khí bắn ra, chém về phía trước, đối kháng với cái mảnh kim kiếm này. Đây là một hồi sát kiếp. Nếu việc tranh đấu này mà tiến hành trên trận thế, khẳng định sinh linh đủ tháng. Dù đánh nhau dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn khiến cho ánh lửa ngập trời, mây mù liên miên. Sau lưng Diệp Phàm hiện lên hoàng kim thần tàn, thiên tháp, thần tịch, đạo chung, hồ lô, hóa thành quang vũ, rậm rạp chặt chẽ, và chạm với kim kiếm, âm thanh len keng không dứt. Không thể lưu ngươi lại! Kim U khiếp sợ, không ngờ một trảm đạo mượn dùng công cụ chiến tranh có thể ngăn cản được gã. Trong thời gian ngắn khó có thể thu phục được. Điều này khiến trong lòng gã cảm thấy khó chịu. Nếu đối phương thành thánh thì sẽ mạnh mẽ tới bực nào đây? Cần phải sớm bóp chết mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Một con kim ô khác chưa động thủ cũng âm trầm. Vốn trong đánh giá của bọn chúng, bất cứ một người nào đi lên cũng đủ diệt sát Diệp Phàm. Nhưng thực tế lại khiến cho gã vô cùng rung động. Sư phụ, con phải trảm đạo, cần đi vào trong mặt trời. Diệp Đồng đột nhiên truyền âm, lộ ra thần sắc bất an. Diệp Phàm nhíu mày, đúng lúc này trảm đạo sẽ vô cùng nguy hiểm, không thể để cho người ta quấy rầy. Hiện tại không thể tìm được một nơi yên tĩnh, mà đạo của Diệp Đồng cũng rất đặc biệt, cần đi vào trong mặt trời chói chang. Trảm đạo vô cùng mấu chốt với một tu sĩ, sẽ ảnh hưởng tới thành tựu cả đời, nếu thất bại rất có thể hóa thành tro tàn. Ngươi đi đi, tiến vào mặt trời, tĩnh tâm cảm ngộ, không cần để ý hết thảy ngoài đây đâu. Diệp Phàm nói. Diệp Đồng là đại đệ tử của hắn, nên đón thời khắc mấu chốt, hắn dù sao cũng phải thủ hộ cho thật tốt, không thể có điều gì bất trắc được. Diệp Đồng gật đầu, xoay người tiến nhập mặt trời. Gã hiểu sư phụ tâm ý đã quyết, nói nhiều chỉ vô dụng, tốt nhất cần làm tốt việc của mình cái đã. Con Kim Ô còn lại cười lớn, nói. Ngươi cho là có thể ngăn cản được ta hả? Còn muốn lúc này hộ đạo, đúng là không biết tự lượng sức mà. Hôm nay hả, ta đánh đồng nguyên thần của ngươi, sưu tầm thức hải, giết tới thiên chi thôn, đoạt lấy tạo hóa của thiên định các ngươi vậy. Gã thét dài, thánh uy hạo đăng, cuồn cuộn mãnh liệt, cả mặt trời cũng như lay động, quy tắc thiên đạo cho gã sử dụng. Đây không phải là cổ thánh bình thường, nó đã tiến nhập thánh nhân từ ngàn năm trước. Đạo hạnh thâm hậu, pháp lực vô biên, vượt qua thánh nhân bình thường. Đột nhiên một cổ khí tức khủng bố tản mát ra. Trong ngón tay của Diệp Phàm xuất hiện hai cái hắc tiễn, tản mát ra lực lượng vô cùng quỷ dị. Ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy kinh hãi, vì hai cây hắc tiễn này khi đối mặt với Kim Ô lại có chút bất đồng so với trước đây. Đây là binh khí của đại nghệ luyện thành, xưa nay rất thần bí, từng diệt sát rất nhiều cường giả, là bí bảo thượng cổ. Một cây hắc tiễn bay ra, bắn nát bầu trời, ô quang khiếp người, dài tới trăm dặm. Con Kim Ô kia lập tức cảm giác được nguy hiểm, lướt người tránh né, vẫn bị bắn trúng. Một đạo huyết quang nổi lên, thân sĩ màu vàng của gã đã bị bắn thủng, máu huyết đổ ra. Kim Ô thánh nhân thống khổ rít gào, giãy giụa kịch liệt, thân sĩ màu vàng bị xuyên thủng, máu tươi đầm đìa chảy xuống. Một vị cổ thánh suýt là bị giết chết, bị thương nặng, đây không thể không nói rất kinh người. Nên biết rằng đối thủ của gã chỉ là một kẻ trảm đạo mà thôi. Mũi tên màu đen mang theo một tảng máu lớn đi xa, sương máu lượn lờ, một cổ tràng vực cường đại rung chuyển, một tên phá trời nứt đất. Con Kim Ô cổ này hóa thành hình người, sắc mặt xanh mét, cánh tay trái của gã bị nổ tung, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Ở đó xương trắng ẩn, máu tươi nhỏ xuống rất là dọa người. Tao lại bị ngươi làm thương tổn! Một loại lực lượng mãnh liệt rất nhanh dọc theo cánh tay của gã lan tràn phá hư Kim Ô thánh lực của gã, chém đứt đại lượng sinh cơ, tiện ý bàn bạc khiến cho người ta sợ hãi. Vù! Diệp Phàm mở cánh tay, trong tay không có cung, trong lòng lại có ý phá hủy thiên địa. Năng lượng hóa thành trường cung bắn mũi hắc tiễn thứ hai ra ngoài, vẫn như cũ hướng về phía vị Kim Ô thánh nhân vừa rồi. Nó nhanh như là một tia chớp xẹt qua ngang trời. Kim Ô thánh nhân khẽ đập lông cánh, sáng mờ vạn đạo lùi ra ngoài mấy trăm dặm, cũng nhanh tới cực điểm. Nhưng hắc tiễn không ngừng cũng biến hướng theo, không bắn trúng mục tiêu không ngừng, mang theo tảng lớn điện mang màu đen, sát ý bàn bạc kinh người. Cái gì? Đây là đạo tiễn chuyên nhằm vào Kim Ô tộc ta mà luyện chế thành. Một con Kim Ô cổ khác thấy như vậy, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trước tiên động thủ đánh về phía Diệp Phàm, lông vàng bay vụt, 10 vạn vũ kiếm cùng rơi xuống, dập nát chân không. Sau lưng Diệp Phàm khí hỗn độn mênh mông mãnh liệt, ngũ sắc thần quang che lấp mặt trời, hóa thành 5 thanh bảo kiếm, kiếm khí hỗn độn quét ngang, ngăn cản 10 vạn vũ kiếm phía trước. Đây là một trận quyết đấu kiếm ý, Diệp Phàm không có thực lực của thánh nhân,

cùng bọn họ quyết chiến. Tiểu tử, ngươi ngã xuống lập tức, xem ngươi có thể có mấy cái mạng, hôm nay tru sát trong Thái Dương tinh hỏa. Hai con kim ô ác nghiệt nói, tất cả đều dùng bản lĩnh chân chính, thủ đoạn vô cùng, pháp tắc thánh nhân mênh mông, bẻ gãy nghiền nát, chém vòm trời vỡ nát không thành hình dạng. Sư phụ, ta không sao, người có thể qua đây, phụ tăng thần niệm có thể phòng ngự. Diệp Đồng bỗng nhiên truyền âm. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, dưới chân bí quyết chữ hành triển khai ra, nhanh như chớp giật chìm sâu vào trong Thái Dương hỏa tinh, đứng ở trước chính phiến lá phụ tăng. Kim quang chói mắt, khí cơ của đại đế cổ tràn ngập, tuy rằng không phải rất đậm đặc, chỉ là một tia một luồng uy áp, nhưng lại vẫn như có một kiện đế binh sống lại khiến người ta rung động. Hai con kim ô cổ đuổi giết tới nơi này, đột nhiên thần sắc chấn động mãnh liệt, bọn họ không thể đột phá mà xông qua được. Đây là phụ tăng Diệp Kinh tổ tiên ta để lại, nói một chút thể hội của chí dương thể tu luyện. Diệp Đồng nói. Diệp Hàm thần sắc chấn động, điều này đối với Diệp Đồng mà nói là một hồi tạo hóa. Thái Dương Thánh Hoàng từng ra vào hành tinh này, hơn phần nữa là chuyện của 100-200 vạn năm trước, khiến người ta cảm thán sự vô tình của lực lượng năm tháng. Ngươi cẩn thận cảm ngộ, nhưng mà chớ để cho bị tiền nhân một mực dẫn đi đó. Diệp Hàm dặn dò. Diệp Đồng mới đáp. Ta biết rồi, tổ tiên cũng có di văn, nói đường của tiền nhân có thể đi, nhưng trọng yếu nhất là phải tìm ra đường thích hợp cho chính mình. Hai con kim ô gỗ khẩn trương, chính phiến phụ tăng thần Diệp chặn đường, bọn họ xông không qua cũng không thể thu nổi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Con kiến, có dám trả đại kiến một trận? Bọn họ chửi mắng Diệp Phàm, biểu lộ lo âu trong lòng, sợ lạc ấn trên chính phiến lá phụ tăng biến mất, toàn bộ bị Diệp Đồng hóa sạch. Hiện tại hai người các ngươi hưởng thụ cho tốt thời gian cuối cùng này đi, một tháng sau ta tất giết hai người các ngươi. Diệp Phàm nói. Một tháng sau thì tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư khẳng định có thể tinh luyện ra. Đến lúc đó tu vi của hắn sẽ nâng cao một tầng nữa, có thể chiến thánh nhân rồi. Diệp Phàm đứng ở gần trước lá phù tang, bị một sợi khí cơ của đại đế cổ vần quanh, căn bản không cần phòng ngự. Toàn lực công phạt hai con kim ô. Hắc tiễn như tia chớp xé rách thiên địa, ở trong Thái Dương hỏa tinh trùng kích, nhằm vào huyết mạch của tộc này, khắc chế kim ô thánh quang cường đại tuyệt luân. Hai con kim ô trước sau bị thương, bị đạo tiễn màu đen đâm thủng suýt nữa thương đến căn nguyên, liên tục trống giận lại không có cách nào. Hai con quả lửa các ngươi không sợ chết thì xông qua đây cho ta, hôm nay ta nướng các ngươi. Diệp Phàm nói chuyện thật là chọc người giận mà. Tiểu bối, ta thề ta giết ngươi. Hai con kim ô cổ trống lên, đáng tiếc thủy chung là không thể phá được từng tia từng đợt đế khí trên lá phù tang. Hơi đến gần sẽ có nguy hiểm chia năm xẻ bảy. Diệp Hàm cười lớn, tập trung tinh khí thần bắn ra một tên, bắn thủng ngực của một con kim ô, trái tim đều nổ tung ra, một cái lỗ thủng lớn, máu chảy đầm đìa xuyên từ trước ra đằng sau, thánh cốt và bọt máu bắn khắp nơi. Tiểu bối, món nợ này ta nhớ kỹ, ngày sau tất nghiền xương ngươi thành tro bụi. Kim ô cổ bị thương nặng vọt lên trời. Phúc. Cùng lúc đó, một con kim ô khác cũng gặp phải một đòn nghiêm trọng. Diệp Hàm thân tâm hợp nhất, một tia ý chí bất diệt dung hợp vào trong đạo tiễn, bắn ra ngoài vỡ nát đùi con kim ô thứ hai, máu chảy đầm đìa. Hai con kim ô cổ giận không thể tả, nhưng lại không có biện pháp gì, không thể công vào trong chính phiến phụ tăng thần Diệp, hết thảy đều vô ích. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng bọn họ lại cũng chỉ đành rút lui, đứng ở phía xa tràn ngập hận ý nhìn chầm chầm phía trước. Sư phụ, ta trảm đạo thành công rồi. Thanh âm của Diệp Đồng truyền đến, duỗi thân mà lên, mở mắt sâu thẳm như tinh không. Hỏa tinh vần quanh thân. Rắc. Chính phiến lá phù tang đều vỡ nát. Chính loại lạc ứng chìm sâu vào trong cơ thể Diệp Đồng, khiến cho gã thoạt nhìn càng thêm oai hùng bất phàm. Mỗi một tấc máu thịt đều phát sáng, toàn thân trong suốt chói mắt hơn cả mặt trời. Diệp. Hai con kim ô cổ thấy như vậy, hóa thành hai đạo tia chớp màu vàng vọt tới, muốn tuyệt sát hai thầy trò Diệp Phàm. Nhưng mà chính vào giờ khắc này, bọn họ lại đều sởn tóc gáy, trước tiên rút lui. Bởi vì trong tinh hỏa xuất hiện thiên kiếp có thể so với thánh nhân. Điện quang thật lớn từ trên trời giáng xuống bao phủ địa phương này. Ngũ hành thiên kiếp, Thái Dương thần kiếp, Hỗn độn đại kiếp, Thần đình chấn thế kiếp. Lôi quang thành vùng cùng hạ xuống quét ngang một phương. Hai con kim ô cổ biết rõ thiên kiếp đáng sợ, thân ở trong đó nếu là đối kháng bọn họ cũng sẽ đổ kiếp theo. Hơn nữa là đại kiếp nạn thánh nhân nhằm vào bọn họ. Bọn họ thoát mồ hôi lạnh toàn thân, bị bổ mấy chục phát. Điện quang bắn ra bốn phía, cuối cùng coi như là lui ra được. Diệp Đồng đứng ở trong biển sét, bắt đầu chống lại trời phạt này. như là một vị thần trẻ tuổi đang tiếp nhận trời cao rửa tội, đắm chìm trong biển điện chớp. Loại đại kiếp nạn này thật đáng sợ mà. Mau nhìn kìa, xuất hiện đế thượng cổ, mười dần mặt trời chiếu sáng bầu trời, xuất hiện ở vùng tinh vực này. Loại kiếp phạt này có thể so với đại kiếp nạn thánh nhân rồi, rất nhiều người chưa chắc có thể vượt qua được. Hai con kim ô cổ chua xót, toàn thân phát lạnh, không dám tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn một thiếu niên cường thế quật khởi. Diệp Phàm gật đầu, trong lòng vui mừng. Loại đại kiếp nạn này phi thường đáng sợ, đại đế cổ trẻ tuổi trảm đạo cũng chẳng qua như vậy mà thôi. Hắn ở bên cạnh thiên kiếp, không muốn quấy nhiễu Diệp Đồng, chỉ lẳng lặng quan sát. Mà hai con kim ô cổ lại trốn rất xa, sợ bị Diệp Đồng lợi dụng thiên kiếp ám toán. Đáng giận mà, chỉ có thể trơ mắt nhìn lại không thể ngăn cản được. Vậy phải làm sao bây giờ? Đây là một thiếu niên có được phong thái của đế, mà sư phụ của hắn lại càng sâu không lường được. Chẳng lẽ muốn khai sáng kỳ tích từ xưa đến nay, xuất hiện tình huống trầm trộn vô thượng một nhà hai đế hay sao? Hai con kim ô lo âu, đối với tương lai tràn ngập một loại lo âu ngầm. Trải qua vài canh giờ, thiên kiếp vẫn chưa tan. Diệp Đồng bị thương nặng, loại đại kiếp nạn này quá mức khủng bố. Gã gần trăm lần bị bổ nát thân thể, nhưng đều gian nan vượt qua. Rốt cuộc lại qua một canh giờ, lôi đình đầy trời biến mất, khí hỗn độn tan đi. Vô tận thiên địa tinh khí cùng thái dương hỏa tinh tràn ngập về phía của Diệp Đồng, chìm sâu vào trong cơ thể của gã. Độ kiếp thành công. Đi! Diệp Phàm xuất hiện, tế ra một khối trận đài mở vực môn, lôi kéo Diệp Đồng bước vào, từ đó vượt qua tinh không. Chạy đi đâu? Hai con kim ô cổ rống to, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản không thể ngăn cản. Thiên kiếp vừa rồi quá khủng bố, bọn họ sợ dính nhân quả mà bị đổ kiếp theo. Hiện tại căn bản không thể đuổi tới gần. Các ngươi rửa sạch cổ chờ đi, một tháng sau ta đem bọn ngươi giết chết, nướng thịt kim ô trên lửa trại. Thanh âm lạnh băng của Diệp Phàm từ trong khe hở vực môn sắp khép kín truyền ra. Hai con kim ô giận dữ, nhưng là đuổi tới nơi này cái gì cũng đều đã chậm rồi, không thể ngăn lại. Con bà nó, chỉ từ trong thức hải tiểu quỷ chí dương thể kia tra ra một bộ phận bí mật, chưa kịp tiếp tục thì thánh thể nhân tộc kia đã tới rồi. Chúng ta không biết thiên chi thôn ở phương nào, làm sao đi đoạt hồi đại tạo hóa kia được đây? Hai con kim ô châu mày, nhưng lại không có biện pháp gì. Khi Diệp Đồng trảm đạo, độ kiếp gây ra thiên địa dị tượng quả thực gây nên một hồi sóng to gió lớn ở Bắc Đổ tinh vực. Có cổ thánh nhằm vào thái dương lại không thu hoạch được cái gì. Thiên chi thôn, bọn người Diệp Phàm trở về lập tức bị rất nhiều lão nhân vây quanh, đều biết được dị tượng kia là của Diệp Đồng tạo thành. Sư huynh, người thật là tài giỏi đó, không hổ danh cùng ta xếp vào tuyệt đại song kiêu, có phong phạm của ta mà. Tiểu đầu trọc hớn hở chạy tới, ôm lấy cái đùi của gã mà chúc mừng, đồng thời chớp cặp mắt to như bảo thạch đen để đòi lễ vật. Xa xa vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động, Tỳ La mở mắt nhìn vào không chớp. Trên đỉnh có các loại dị tượng vờn quanh, thanh long, thần hoàng, phi tiên, chu tước, thần minh, một đám quang ảnh xuyên thấu qua vách đỉnh mà ra, tiên khí đầy trời, một vẻ thần thánh. Tiêu hóa dịch giai đoạn thứ tư sắp thành công tinh luyện ra rồi. Lúc này bọn người cơ tử, thánh hoàng tử, đông phương giả xuất quan, ngay cả đại hắc cẩu cũng đều bị kinh động, một cái đầu to lớn thò tới. Tiêu hóa dịch trong vài ngày tới nhất định có thể ra lò, thời đại chúng ta có thể chiến thánh nhân tới rồi. Diệp Phàm nói. Gió nổi lên, sương mù bay lên. Đây là một cái thần linh tiểu giới thần bí. Lưu tuyền và thần quang cùng lay động, thác nước cùng loan điểu cùng múa. Tục truyền đây là một tiểu thế giới được thần minh cổ để lại, bị người của thần triều viễn cổ chiếm được, diễn biến thành điện phủ của bọn họ. Núi cao quái thạch, kỳ phong sừng sững, tử khí bừng bừng, dị thú nằm phục. Cũng có tảng lớn lãnh địa xanh sương mờ đầy trời. Ở nơi sâu nhất là một quần kiến trúc bằng xương, nguyên quang mờ mờ bao phủ, rất nặng, ngưng thực, trang nghiêm, đồng thời khiến người ta áp lực. Đây là điện phủ cổ xưa của nhân thế gian, từ khi bọn họ thành lập đến giờ chưa từng bị người công phá vào, đại biểu cho tử vong, khiến người tuyệt vọng, quỷ dị mà đáng sợ. Một khối xương trắng thật lớn nằm ngang phía trước, xương cột sống dài đến mấy trăm trượng, trải qua mười mấy vạn năm bất hủ, sáng bóng như trước. Đây là một con cổ thú khổng lồ. Ngày xưa nó bị chém giết ở đây, toàn thân xương cốt đều bị cưa xuống xây thành điện phủ. Xương cục sống còn sót lại hóa thành trận kỳ thủ hộ nơi này. Trung tâm của quần kiến trúc bằng xương này là điện phủ cổ nhất của nhân thế gian. Xương xám đậm không tan, sát khí khóa vực viễn cổ, như tia như sợi trở thành thực chất lộ ra ngoài. Nó dĩ nhiên là di cốt của chư vương cùng thánh nhân luyện chế mà thành. Quy mô không lớn, có thể nói là rất nhỏ so với những cung điện khổng lồ kia. cất chứa không được bao nhiêu người, nhưng loại tang thương cổ xưa và sát khí này thì những cái kiến trúc khác xa xa không thể bằng. Đây là điện phủ cổ thần thánh nhất của nhân thế gian. Xương trắng lấp lánh, sáng bóng lưu động, không phải là xương khô của thánh nhân thì là xương đầu của nhân kiệt thể chất đặc thù, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị và đáng sợ. Khí tức mục nát của nhân thế gian càng ngày càng dày, đường thành tiên sắp mở ra, mà dư nghiệp của thiên đình còn tồn tại thế gian, nên nhổ cỏ tận gốc rồi. Một thanh âm khàn khàn truyền ra, già nua không thành hình dạng gì, như là tùy thời sẽ tắt thở, khiến cả ngôi điện xương này đều một mảnh âm khí dày đặc. Thiên đình xuất ra một vị sát thánh, một mực tìm kiếm vị trí thần linh tiểu giới, không trừ tất thành họa. Một thanh âm khí dày đặc khác vang lên, mang theo một loại khí tức mục nát. Đây là một ngôi đền khủng bố dùng xương xây thành, mà mặt đất thì trải thần gia cổ thánh coi như là thảm, tản ra sáng bóng tận xương. Dư nghiệt mà thôi, sớm không còn rực rỡ như trước hoang cổ nữa. Không có thành tựu, ta đã bước đầu tra ra thiên chi thôn ở nơi nào rồi. Thanh âm già cả cười lạnh, nói: Yên lặng chờ bọn họ tinh luyện thành công tiến hóa dịch, rồi sau đó hoàn toàn xóa đi, là một hồi tạo hóa nghịch thiên mang đến cho nhân thế gian và địa ngục. Dĩ nhiên đây là hai vị sát thánh, cũng không biết đã sống bao nhiêu năm, da bọc xương, hốc mắt lõm sâu, tóc như cỏ dại giống như quỷ dữ. Tuổi của bọn họ còn lớn hơn Tệ La, huyết mạch khô héo nhưng mà chiến lược đáng sợ vô cùng, lấy sát chứng đạo, chuyên chém thánh nhân. Hai vị lão tổ bế tử quan nhiều năm như vậy, không biết có phải có đột phá hay không? Nếu là thật sự trở thành đại thánh, thiên hạ này còn sợ ai nữa chứ? Máu thịt của sát tổ gần như cạn khô, nhưng tu vi kinh cổ kim, trước khi thiên địa chưa biến đã thông thiên triệt địa, đang tiến một bước kia quá khó mà bước ra. Nếu là để cho ngoại giới nghe được hai vị sát thánh nghị luận, nhất định sẽ sởn tóc gáy. Nhưng thế gian cùng địa ngục còn đáng sợ hơn tưởng tượng của mọi người, không đơn giản chỉ có hai vị sát thánh tọa trấn như vậy. Cái cửu ưu một ngày không chết, hai vị sát tổ sẽ một ngày lòng có kiêng kỵ. Ở phía trên bọn họ, nhưng lại còn có hai vị sát tổ, từ lúc thiên địa chưa biến cũng đã có thể nhìn xuống sinh linh, chỉ là thọ nguyên khô héo, dưới tình huống bình thường sẽ không ra tay. Mà cũng chính hai người này năm đó từng theo dấu lão phong tử, suýt nữa âm thầm ra tay, nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn. Hủy diệt dư nghiệp thiên đình, hai vị lão tổ hơn phân nửa khinh thường ra tay. Chúng ta dâng lên họ loại bảo dịch này kéo dài thọ nguyên, có thể khiến lão tổ thở ra một hơi đó. Đó là hai vị cổ thánh không muốn nhúc nhích một chút nào, sống năm tháng quá xa xưa. Cái cửu ưu sống quá lâu, tuy nhiên hẳn là sắp tọa hóa rồi. Lời nói âm trầm quanh quẩn trong điện phủ thần triều viễn cổ. Trên đời không có người có thể tìm được thần linh tiểu giới, cứ yên tâm đi tàn sát sạch sẽ thiên chi thôn. Cái vị trí dương thể, tuấn kiệt, kỳ tài ngút trời đều sẽ trở thành xương khô xây điện này. Mấy ngày qua ngoại giới náo loạn, quân Viễn Chinh dò đường đi chủ tinh Vĩnh Hằng qua nhiều ngày như vậy rồi mà còn không có tin tức gì. Mà vực ngoại thánh hiện thỉnh thoảng hiện thân khiến cho Bắc Đổ tinh vực này rung chuyển không yên, tùy thời sẽ có bão lớn. Đột nhiên một loại khí tức khủng bố thổi quét thiên địa, ở thiên ngoại mênh mông cuồn cuộn, phạm nhân chỉ là một trận tim đập nhanh, nhưng lại không nhìn thấy cái gì. Cổ thánh thì đều biến sắc, thứ này làm cho linh hồn bọn họ đều run rẩy. Tất cả chuyện to lớn đã xảy ra, một số người rất nhanh vọt lên. Đường thành tiên mở ra rồi! Vào một ngày này, một tin tức rung động từ vực ngoại mênh mông cuồn cuộn mà tới, chấn động Bắc Đổ. Cái gì? Tiên lộ xuất hiện hả? Nó thật sự tồn tại sao? Xuất hiện vào ngày hôm nay sao? Đây không thể nghi ngờ là tin tức bùng nổ. Chư thánh tâm thần không yên, vạn tộc sôi trào, rất nhiều cao thủ bay về phía chiến trường vực ngoại. Nó tới là đột nhiên như vậy, khiến cho mọi người đều trở tay không kịp. Rất nhiều cường giả kêu to, xé rách hư không đuổi tới hiện trường. Vì sao lại ở vực ngoại mà không phải trên cổ tinh vậy? Có người nghi ngờ, nhưng cũng bất chấp nhiều như vậy, cơ hội chợt lóe mà qua. Chỉ có quyết đoán làm ra quyết định mới có thể có thu hoạch được. Đây là một ngày mang tính bùng nổ. Đường thành tiên xuất hiện khiến cho mọi người gần như không dám tin. Là lời đồn hay là một hồi âm mưu đây? Tại sao lại như vậy chứ? Không phải nói xuất hiện trên Bắc Đổ cổ tinh sao? Dù có người lòng còn nghi vấn cũng bất chấp nhiều như vậy, đuổi tới hiện trường chứng thực, phải hiểu cho thông suốt. Mọi người điên cuồng, chư thánh đều xuất phát. Mặc dù không là thánh, tu sĩ các tộc cũng đều không kiềm chế được, đi theo tổ sư đi tới, cảm xúc mênh mông. Người của Thiên Chi Thôn tự nhiên cũng bị kinh động chạy tới vực ngoại, ngay cả sát thánh Tề La đều tạm thời rời vạn vực mẫu khí đỉnh muốn xem đến tột cùng. Đúng thật là một cái tiên môn, đáng tiếc không ai có thể đi vào, nó hư ảo không ngừng, lúc ẩn lúc hiện ở vực ngoại. Tu sĩ tới sớm đang kích động nghị luận. Bọn người Diệp Phàm tới, đuổi theo hai ngày rốt cuộc phát hiện ra tiên cung. Đó là một cái tiên môn mờ ảo, mông lung mà tường hòa, ngay cả cổ thánh cũng không thể tới gần. Tốc độ nó di chuyển quá nhanh, tựa như mộng ảo, một chớp mắt xuyên tinh không, khoảnh khắc quán cổ kim. Này nè, các người có cảm ứng được không vậy? Sáng mờ mà nó lưu chuyển, hơn phân nửa là tiên khí đó nha. Cách xa như vậy lại khiến thánh nhân không kìm nổi cúng bái á. Nghe như vậy, mọi người vận dụng các loại thủ đoạn tới gần. Đây là một cái thần môn rất không ổn định, nó đến tục cùng thông hướng nào ha? Phía sau thật sự có tiên vực hay sao? Đi vào thôi, có người thành công rồi, một vị lão thánh nhân dương của thủy dương tộc dọn vào tiên môn rồi. Có người hô lớn vô cùng khiếp sợ. Trong tiên môn truyền đến một tràng tiếng kêu sợ hãi, rồi sau đó là tiếng cười ha hả. Quang môn rất nhanh biến mất. Mọi người sôi trào đuổi theo tung tích, nhưng bất kể như thế nào cũng không tìm thấy được. Hai ngày sau tiên môn lại tái hiện, lão tộc chủ của Hỏa Lân Động cầm cổ hoàng binh đuổi theo, kết quả cánh cửa giống như có linh tính, khoảnh khắc chạy xa, cùng gã sát vai mà qua. Một vị thánh nhân vương của Hỗn Thiên tộc chìm sâu vào trong, ở trong phát ra tiếng cười to vô cùng vui sướng, như là phát hiện chuyện hưng phấn nhất vậy. Thật sự là nói tới tiên vực sao? Bằng không sao bọn họ lại vui sướng như vậy? Quần hùng phấn chấn, cặp mắt đều đỏ tranh đoạt tiên môn, ở vực ngoại tìm kiếm cánh cửa lúc ẩn lúc hiện này. Đây là cái khe tiên vực, là dấu hiệu báo trước đường thành tiên sắp mở, nó quả thực nói tới tiên vực đó. Lão tộc chủ của Huyết Hoàng Sơn quát. Tin tức này vừa ra, vực ngoại hoàn toàn vỡ òa. Năm đó có cổ hoàng phỏng đoán, khi đường thành tiên mở ra, tức sẽ xuất hiện dao động tiên lực đáng sợ, trước tiên đánh thủng hàng rào hai giới. Trong thời gian này, một số cái khe tiên vực nhỏ hiện ra, không thể tránh khỏi, cũng có thể thông hướng tiên vực. Đây dù không phải tiên môn, cũng là cánh cửa thần minh thái cổ để lại, thông tới một nơi hỗn độn thần thổ vô thượng, vô tận năm tháng sau khi chủ nhân chết lại mở ra. Từng tia từng đợt khí tức kia quá khủng bố, có thể là khí thần minh á. Loại suy đoán thứ hai ra lò, bởi vì xưa nay từng phát sinh chuyện như vậy, ai có thể đi vào tức là một loại đại cơ duyên. Mọi người hai mắt sung huyết, tất cả đều bạo động, bất kể là tiên môn hay là một nơi hỗn độn thần thổ, đều là một hồi đại tạo hóa. Ai có thể vào, khả năng một bước lên trời. Đại chiến tự nhiên không thể tránh khỏi, thần môn này chỉ cần thoáng hiện tức sẽ có bão táp lớn, đã xảy ra rất nhiều chuyện đổ máu. Nhưng mà nhiều ngày qua đi, chỉ có 3 người thành công đi vào, hơn nữa đều là thánh nhân vương, người khác không tranh nổi. Đã rồi, lại xuất hiện kìa! Trong tiếng hò hét kèm theo đánh nhau sống mái, một đám người vọt tới tranh đoạt quyền tiến vào tiên lộ. Diệp Phàm giận người, đây là trù bị trước khi đường thành tiên mở ra sao? Tương lai sẽ có đại chiến như thế nào? Chỉ là cánh cửa thần bí này đã khiến vực ngoại xảy ra huyết chiến rồi. Tu sĩ bình thường căn bản không thấm vào đâu, đi lên liền hóa thành xương máu. Ngay cả thánh nhân đều trực tiếp trọng thương. Không thể tưởng tượng được, thật sự có thể một cánh thành tiên. Đây là tiên khí, thể chất của ta đang lột xác đây nè. Một vị thánh nhân vương của cổ tộc kinh ngạc nói, gã thành công chiếm được tiên môn. Nghe thấy gã nói như vậy, rất nhiều người nghi ngờ trong lòng tức thì tan biến, điên cuồng ra tay muốn cùng tiến vào. Nhưng vị thánh nhân vương này mau chóng mơ hồ, tiên môn lập tức biến mất dạng, khiến cho mọi người tiếc nuối không thôi. Người thứ tư rồi, đã có 4 cao thủ tuyệt thế tiến vào, chúng ta còn có cơ hội. Tiếng người sôi trào. Ngày thứ 10, tiên khí từng đợt tái hiện tinh không vượt ngoại, lần này càng thảm thiết, máu tươi nhuộm đỏ thiên ngoại. Thật sự là tiên vực, mỹ lệ và tráng quan, ta nhìn thấy rồi, trời ơi, một con tiên phượng chân chính, nó có được khí tức trường sinh, ở trước mặt nó, ta như là con kiến vậy. Một vị thánh nhân vương rung động, không kìm nổi mà kêu lên sợ hãi. Mọi người phát cuồng, đường thành tiên là giấc mộng của bao nhiêu thế hệ. Đại đế cổ đều không thể đi vào, mà ngày nay bọn họ lại có thể tiến vào. Cơ hội không nhiều, ai cũng không biết tiên môn sẽ đóng cửa vào lúc nào. Vì vậy mọi người điên cuồng tranh đoạt. Hẹn ngày tái ngộ, ta sắp tiến vào tiên vực. Đây là một vị thánh nhân vương của Đại La tộc, rất là luyến lưu, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua, rồi mới bắt đầu cất bước. Nhưng mà dị biến phát sinh, trước tiên môn vô thanh vô tức xuất hiện hai đạo hư ảnh gần như trong suốt, đồng thời ra tay ấn về phía trước. Phốc! Thánh nhân vương của đại la tộc kêu thảm thiết, lại không tránh né được, không chống lại được, bị người ta trực tiếp đánh chết. Đây là người phương nào, sao lại có thể đến gần thánh nhân vương, tu vi bọn họ phải cường đại cỡ nào? Mọi người rung động, hiển nhiên hai đạo hư ảnh vẫn đi theo bên cạnh thánh nhân vương của đại la tộc, ẩn mà không phát, thẳng đến lúc tận mắt nhìn thấy kỳ cảnh trong tiên môn thì mới ra tay. Không tiếng động đánh chết vị thánh nhân vương, hai người này quá khủng bố rồi. Sát khí kìa, đây là sát khí ngập trời, có thể so với đại dương mênh mông. Trời ơi, sao lại có người đáng sợ như vậy chứ, giống như ma chủ đến từ địa ngục vậy. Phía sau mọi người rung động, cổ thánh vọt lên trước đều ngừng bước, mỗi người xương sống phát lạnh, lạnh từ đầu đến thân. Bọn họ chưa từng ra mắt người như vậy, ẩn thì như hư không, một khi phát tác sát khí dày đặc có thể so với một cái tu la tràn. Sau khi bộc phát ra, ngay cả thánh nhân đều kinh sợ. Hư ảnh hóa thực, mọi người nhìn thấy hai người gần như hóa quỷ. Làn da khô quắc gầy như que củi, hốc mắt hõm sâu, mắt đều sắp khô cạn. Chính là hai người như vậy gạt bỏ một vị thánh nhân vương không một tiếng động. Nhân tộc là cao thủ của nhân tộc. Sát thánh Tỳ La biến sắc nói. Là sát tổ, địa ngục và nhân thế gian quả nhiên có nhân vật như vậy. Thần môn rung lên ông ông, theo hai bóng người như quỷ dữ khô héo biến mất, thì cánh cửa này cũng không còn. Hai nhân vật gầy trơ xương giống như thi quỷ, đồng thời mơ hồ cùng tiên môn, hoàn toàn biến mất, sát khí vô tận cũng đều giấu đi. Trên người Diệp Phàm nổi lên một lớp da gà, lời vừa rồi của Tề La nói rõ hết thể. Nhân thế gian cùng địa ngục có sát tổ là hai nhân vật cực đoan khủng bố. Cứ như vậy tiến vào tiên môn rồi. Tề La ngẩn người một hồi, hai đại địch vô thượng rời đi, nhưng lại bước lên đường thành tiên. Không chỉ nói tu sĩ bình thường, ngay cả chư hiền cùng với chúng cổ thánh tới từ vực ngoại cũng đều lông tóc dựng đứng, thân thể từ trong lạnh lẽo khôi phục lại, chậm rãi thở ra một hơi. Lấy sát chứng đạo, sát tổ cổ, cũng chỉ có người như vậy mới có thể im hơi lặng tiếng gạt bỏ thánh nhân vương của đại la tộc quá mức khủng bố. Diệp Hàm thở ra một hơi, loại nhân vật đáng sợ này hơn phân nửa đều có thể tạo thành uy hiếp với đại thánh, bọn họ chỉ thiếu một bước là qua cửa ải kia. Cái gì ân oán, cái gì cừu địch ở trước mặt, đường thành tiên đều là không còn, cái gì cũng có thể buông, cứ như vậy mà rời đi. Khi cổ tộc xuất thế làm hại nhân gian, hai vị sát tổ này thờ ơ lạnh nhạt, không hỏi, không quản. Khi thiên đình tái lập, bọn họ mắt lạnh nhìn vào, có lẽ thời khắc mấu chốt sẽ cho một kích. Ngày nay đường thành tiên vừa mở ra, tất cả mọi ân oán đều có vẻ không trọng yếu nữa, đều bị vứt bỏ, bọn họ trực tiếp đăng tiên mà đi. Ngày thứ 20, lại một vị thánh nhân vương đẫm máu ẩu đả, toàn thân đều là vết thương, hộc búng máu to, nhưng lại cười to, vẻ mặt kích động xông vào thiên môn. Đây là một vị thánh nhân vương của Đọa Vũ tộc, khá thù hận nhân tộc, từng chủ trương tiêu diệt sinh linh của Bắc Đổ tinh vực để tái hiện huy hoàng của vương tộc Thái Cổ. Nhưng mà chính là một vị cổ thánh cực đoan như vậy, trong khoảnh khắc thiên môn xuất hiện lấy vứt bỏ toàn tộc đàn của mình, không thèm quan tâm đến nhân tộc nữa, trực tiếp vọt vào trong thiên môn. Chỉ tới giờ khắc này các loại chấp niệm mới có thể buông, so với con đường thành tiên thì cái gì cũng đều có thể bỏ lại, không còn trọng yếu. Phụ thân, người bỏ lại ta không quan tâm sao? Một nữ nhân của Đọa Vũ tộc tuy rằng mới thăng cấp tổ vương, nhưng mà trên mặt lại xuất hiện ngấn lệ. Đường thành tiên lại khiến cho người chí thân đều vứt bỏ, chém đứt tình cha con. Bắt đổ tinh vực đại loạn, đây là một hồi tiên duyên có 102, giấc mộng mà đại đế cổ cũng không hoàn thành, ngày nay hiện ra trước mặt, khiến cho mọi người hoàn toàn điên cuồng. Mấy ngày nay máu tươi lên láng, tinh không nhuộm đỏ chỉ vì tranh đoạt hy vọng một bước lên trời thành tiên kia. Thánh nhân đang ngã xuống, cho tới bây giờ chỉ mới có vài vị thánh nhân vương tiến vào, thành công bước lên tiên lộ. Các tộc phát cuồng, có người đem binh khí cực đạo lấy ra, vài lần oanh kích vòm trời giam cầm tiên môn, nhưng là đều không thành công. Mỗi một lần tiên môn đều bỏ chạy trước thời hạn. Không đúng, chúng ta có cổ hoàng binh hơn xa thánh nhân vương, vì sao lại không được tiến vào tiên môn, liên tiếp bị người ta nhanh chân đoạt đến trước vậy? Tiên môn không chứa được binh khí của đại đế cổ hay sao? Thành tiên trước mắt, mọi người đều điên cuồng, nhưng cũng chợt phát hiện ra một vấn đề. Hoàng tộc Thái Cổ đều tham dự, vì sao không thể thành công? Nếu là tình thế nguy hiểm, cổ hoàng binh sẽ sống lại, có thể so với một kích nghịch thiên của đại đế, trừ khi có binh khí cùng cấp mới có thể trấn áp. tiên môn đang lo sợ sao? Rất nhiều người đương trường sợ hãi. Tiên môn này né tránh cổ hoàng binh, hiển nhiên là có vấn đề lớn. Không ít người sau khi thanh tỉnh thì sắc mặt trắng bệch. Nếu đây là một hồi âm mưu, sẽ đáng sợ cỡ nào? Đều nhằm vào thánh nhân, mà tiến vào lại càng là thánh nhân vương. Đây chẳng lẽ là một hồi âm mưu sao? Điều này làm cho thánh nhân phát lạnh từ xương sống lên đầu, toàn thân giá lạnh. Điều này cũng quá kinh sợ rồi, bố cục lừa gạt giết cổ thánh. Tiên môn này rốt cuộc là cái gì? Không phải đường thông tới tiên vực hay sao? Đây cũng không phải mọi người nóng đầu, mà là không nghĩ quá nhiều. Thực sự là thời kỳ này quá mức mẫn cảm. Đường thành tiên sắp mở ra, xuất hiện một cái tiên môn như vậy, ai có thể liếc mắt nhìn thấu chứ? Hơn nữa đi vào đều là thánh nhân vương. Trước khi đi bọn họ đều từng dùng pháp nhãn thông thiên quan sát, khẳng định đó là tiên vực. Hơn nữa có thánh nhân vương tự mình cảm nhận được những tiên khí kia, làm cho thể chất bọn họ được lột xác, thoát thai hoán cốt. Ngoại trừ tiên vực thì còn có chỗ nào có thể như vậy chứ? Quá mức giống thực khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Có thể giấu được linh giác của thánh nhân vương, đó là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Nghĩ đến vấn đề này, rất nhiều người lạnh buốt tận xương, toàn thân lạnh lẽo. Quá đáng sợ mà, đường thành tiên quả nhiên là thi thể hài cốt chất lên, ngay cả đại đế cổ đều khó có thể bước vào. Chúng ta tại đức gì, đây tức là một hồi âm mưu rồi. Mọi người bắt đầu tỉnh lại, may mà tổng cộng chỉ có mấy người đi vào mà thôi. Nếu như toàn bộ xâm nhập như là ông vỡ tổ, đều bị nuốt hết ở đó, chính là một hồi huyết tai muôn đời rồi. Cũng chưa chắc là âm mưu, đây chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi. Ta không tin, cỡ như thánh nhân vương khoảnh khắc bước vào tiên môn còn có thể nhìn lầm được sao? Thiên nhãn có thể nhìn rõ tất cả mà. Tự nhiên cũng có người vững tin, đường thành tiên sắp mở ra. Những cái khe tiên môn này mở ra trước thời hạn, hẳn là thực mà không phải là giả. Chỉ cần chúng ta đợi thêm mấy ngày là có thể nhận ra thiệt giả thôi. Một vị lão tộc trưởng của hoàng tộc Thái Cổ trầm mặt nói. Diệp Phàm cùng Tỳ La liếc nhau một cái, không muốn chen vào, tránh bị rơi vào sát cục. Người của Thiên Chi Thôn đều lặng im mà tới, im lìm mà đi. Nếu là tĩnh tâm lại, nhận ra thực giả cũng không phải rất khó. Đáng tiếc đường thành tiên truyền vô tận năm tháng, khiến người chờ đợi muôn đời. Điều nói mở ra ở thời này, ngay cả thánh nhân lúc đầu đều bị chấp niệm lớn nhất trong lòng che mờ hai mắt mà. Đúng vậy, chỉ cần chờ thêm vài ngày nhìn xem bảy cấm địa sinh mệnh có dị động gì hay không, hết thảy đều rõ thôi. Nên biết rằng nhân vật vô thượng chính đang đợi đường thành tiên mà. Người của Thiên Chi Thôn nghị luận, một đường rút lui. Trong mấy ngày tiếp theo, không có một vị thánh nhân nào tiến vào tiên môn. Sau khi tỉnh táo lại, điểm đáng ngờ dần nhiều. Tất cả đều cảm thấy xương cốt lạnh buốt, trong lòng dâng lên từng đợt khí lạnh. Tiên môn xuất hiện vài lần, mọi người dùng chiến sủng dị thú dò đường, lại gặp được kỳ cảnh tráng lệ trong tiên vực cùng tiên phượng. Thanh Long xuất phát ra khí tức thần minh. Chuyện gì xảy ra vậy? Quả là thật sao? Mọi người lại có chút nghi ngờ. Mọi người phát hiện giống như không có nửa điểm vô căn cứ. Đó giống như thực sự là một thế giới tiên vực rộng lớn vậy. Trời ơi, tôi nhìn thấy một góc cổ vẫn biết chạy trốn kìa. Bình lặng ngắn ngủi, vực ngoại lại sôi trào. Tai nghe là giả, mắt thấy là thực. Rõ ràng cảm ứng được đó không phải là hư ảo. Chư thánh đều động tâm. Cuối cùng có một đám người thọ nguyên sắp hết mà vẫn chưa thành thánh, cắn răng cùng xông vào. Dù sao sắp tạo hóa rồi, cùng lắm thì dứt bỏ mấy tháng cuối cùng, cũng không tính là lỗ vốn gì. Người ôm cái loại tâm tình này tự nhiên không chút sợ hãi. Sau khi xông vào truyền tin tức ra ngoài, một số người khiếp sợ, sau đó vui mừng. Là thiệt đó, ta cảm giác như là không còn già nữa, trong cơ thể khô héo có sinh cơ, có thể sống thêm rất lâu. Thanh âm bọn họ gần như run rẩy, nhưng rất nhanh tiên môn liền biến mất, lại lần nữa ngăn cách hai vực. Đến tận lúc này, mọi người vô cùng kinh ngạc. Có chút khó có thể đoán được thật giả, không thể phán đoán chuẩn xác được. Vì sao người của cấm địa sinh mệnh chưa tới? Vì sao người cầm cổ hoàng binh không thể tiến vào? Đây là hai điểm đáng ngờ mấu chốt nhất khiến chư thánh tỉnh táo lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết trí tôn của cấm địa sinh mệnh có còn hay không? Có lẽ nửa tháng trước đã bước lên tiên lộ, chỉ có điều chúng ta không biết mà thôi. Hẳn là bản thân cổ hoàng binh không muốn lên đường, bọn họ đang chờ chủ nhân ngày xưa, một mình thương cảm. Có người giải thích về hai điểm đáng ngờ này khiến cho mọi người càng thêm không tin tưởng. Mấy ngày nay vùng cấm rất bình tĩnh, mọi người không biết tình huống bên trong. Rốt cuộc thì mấy vị thánh nhân thọ nguyên sắp hết cũng lựa chọn đi ra, vọt vào trong thiên môn. Đạo hữu, thủ đoạn của ngươi lại làm quá mức tàn khốc đó à. Ngày thứ 24, một lão già ốm yếu được một cô gái môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài nâng đỡ xuất hiện ở tinh không vực ngoại. Cái cửu u. Một số người của cổ tộc biến sắc, đối mặt với vị chí tôn của nhân tộc này đều lo lắng đề phòng. 2 năm trước, vị lão nhân này đại khai sát giới, ngay cả đại thánh đều đánh chết, liên tiếp giết tổ vương 10 tộc rung động khắp Bắc Đổ tinh vực. Một thanh âm già cả từ trong thiên môn kia truyền ra, dường như là một âm hồn sống ngàn đời, khiến linh hồn người ta theo âm thanh này mà run rẩy. Người từng là chuẩn đế, giảng bối có lễ, ra mắt tiền bối cao nhân. Mọi người nghe được xưng hô của gã đối với cái cửu u, tất cả đều da đầu phát run. Chuẩn đế, thực sự từng là chuẩn đế, trong lòng biết là một chuyện, được chứng thực lại là một chuyện khác. Lão hủ bế quan nhiều năm, tâm huyết dâng trào, muốn mang đệ tử đi sâu trong tinh vực một chuyến, không nghĩ tới vừa xuất quan liền nhìn thấy tai họa bực này. Ta cũng không tàn khốc, trong cánh cửa này là hỗn độn thần thổ, đường nhỏ vô số, ta cũng vừa có được không lâu, mượn sức bọn họ thăm dò, nếu có người sống sót đều là cơ duyên có 102 mà. Đạo hữu pháp lực vô biên, xưng tôn một vực, nếu giết hết cường giả nơi đây tức có trời phạt, không cần ta nhiều lời, cáo từ tại đây thôi. Cái cửu u nói xong, mang theo đệ tử biến mất trong tinh không. Tới lúc này thì mọi người đều phát lạnh, đây là một nhân vật lợi hại cỡ nào, bất kể nghe thế nào đều là một nhân vật cái thế. Đường thành tiên tàn khốc được bước đầu thể hiện ra, mà người này lại muốn một đám thánh nhân đi dò đường. Suy nghĩ cẩn thận, rất nhiều người thân thể đều thoát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đường thành tiên còn chưa bắt đầu, đã có cao thủ tuyệt đại của tinh vực cổ khác bắt đầu ra tay, tương lai thì sẽ như thế nào đây? Không hề nghi ngờ sẽ càng tàn khốc. Lập tức cổ tộc cùng với một số thánh hiền tới từ vực ngoại đều biến sắc, đại kiếp sắp nổi lên. Đạo hữu, ngươi thật cho rằng có thể một tay che trời sao? Đúng lúc này, Càn Long đại thánh, Hồn Thác đại thánh, lão tộc trưởng của Huyết Hoàng Sơn cùng tiến lên, đều cầm cổ hoàng binh tới. Đại thánh trong cổ tộc rốt cuộc xuất hiện, ra vẻ khởi binh vấn tội. Trong cái khe nứt tiên môn truyền ra một tiếng cười nhạt yếu ớt, có chút hờ hững, cánh cửa dần nhạt đi, từ đó biến mất. Ở Bắc Đẩu tinh vực, ai cũng đều khó có thể một tay che trời. Cổ nhân từng nói, chân long đến đây đều phải nằm, tiên phượng hạ giới cũng phải phủ phục. Người cổ tộc nghe nói thì một trận kích động, mấy vị đại thánh nắm chắc 10 phần như vậy, không tiếc chiến một trận, làm cho bọn họ cảm thấy kiên định. Chẳng lẽ thực sự có 1-2 vị lão tiền bối còn sống trên đời này hay sao? Vậy sao, ta cũng dương mắt chờ coi, xem bắt đầu phong dân biến chuyển, gặp lại trên đường thành tiên. Trong khe nứt của tiên môn, truyền ra lời nói cuối cùng kia. Cường giả cái thế mang theo hỗn độn thần thủ biến mất, không tái xuất hiện nữa. Bỗng lúc này trong tinh vực, trong một cái chiếc cổ thuyền kim loại dài hơn trượng truyền ra dao động giống như chuông vàng len keng. Nếu là Diệp Phàm ở đây thì nhất định là biến sắc, vì đây chính là chiếc thần thuyền kim loại năm đó. Hắn cùng Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch từ Tử Vi cổ tinh vực trở về nhìn thấy ở chiến trường thiên ngoại. Ngày đó cũng chính là nhân vật trong chiếc cổ thuyền thần bí này hạ một đạo ấn ký lên người hắn, được cổ vật vô thượng của Tây Mạc Giang Nan đốt đi trước khi tọa hóa. Đột nhiên một tiếng trâu kêu thông qua thần thức chấn ra, khiến cho rất nhiều người không kìm nổi đồng loạt nhìn qua. Sâu trong tinh không, một con trâu xanh từ từ đi tới, chậm rãi cất bước, có một lão già đang ngồi phía trên đó. Hết tập 292 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.